Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 751, chương 753, ăn hàng hậu duệ. Cầu nguyệt phiếu, Hỏa Linh Nhi cùng nhân tộc các thiên tài, nhìn xem nước bọt chảy dòng thạch hào, cảm giác cả người đều không tốt, thật sự là mất mặt a, quá mất mặt. Nhân tộc thiên tài sao có thể xuất hiện dạng này một cái ăn hàng? Quả thực là kéo thấp hình tượng của chúng ta có được hay không? Lại nói, đây đều là thái cổ di chủng a, há có thể là ngươi nói ăn liền có thể ăn? Ngươi dạng này ăn nói lung tung lý do thoái thác, sẽ để cho những này thái cổ di chủng cùng một chỗ thu thập ngươi a? Không đúng. Những này thái cổ di chủng đã muốn liên thủ thu dọn bú sữa em bé. Xem ra cái này bú sữa em bé là bởi vì tham ăn. Thành thái cổ di chủng công địch a. Thái cổ di chủng nhóm Trình Tề tức giận rồi. Căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ bị người xem như món ăn trong mâm. Cái này nhân tộc tiểu bàn bóng thật sự là rất đáng hận. Đừng nói có cái kia chim đệ mệnh lệnh. Chính là không có chim đệ mệnh lệnh, nhóm chúng ta đều muốn đối cái này bú sữa em bé không khách khí. Tiểu bàn bóng, miệng ngươi khí thật rất lớn a, còn muốn ăn ta thịt viên. Hừ, thật sự là quá ngây thơ. Nếu không phải có dưới người làm cho nhường nhóm chúng ta thu ngươi làm chiến sủng, chúng ta bây giờ liền đem ngươi chém thành muôn mảnh điểm mà ăn chi. Ai tương đương cửu đầu sư tử ngươi? Đừng bảo là khủng bố như vậy nha. Vạn nhất hù chết cái này tiểu bàn bóng, chúng ta còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Tiểu bàn bóng, người của ngươi sinh rất quang huy thời khắc đến, trở thành nhóm chúng ta nhiều người như vậy chiến sủng. Nhóm chúng ta đem cùng một chỗ truyền thụ cho ngươi thượng cổ phù văn, để ngươi trở thành nhân tộc người mạnh nhất. Thế nào, có hay không tâm động? Nhóm chúng ta còn có thể nâng đỡ ngươi, để ngươi trở thành rất cường đại nhân hoàng, một trận tất cả nhân tộc cổ quốc, về sau ngươi chính là nhân tộc rất cường đại, cao quý nhất, thần thánh nhất nhân hoàng, có hay không cảm thấy kinh hỉ? Đi theo nhóm chúng ta, trở thành chúng ta chiến sủng, ngươi liền đem đi đến nhân sinh đỉnh phong, thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn. Một đám thái cổ di chủng đã sớm tự mình thương lượng qua. Một người thu Thạch Hạo làm chiến sủng, những người khác liền đều sẽ chết. Mà Tô Dương lại không có nói không thể liên hợp lại thu Thạch Hạo làm chiến sủng. Cho nên thái cổ di chủng nhóm liền bàn bạc ra một cái khoan lỗ thủng biện pháp. Mọi người liên hợp lại thu Thạch Hạo làm chiến sủng, dạng này liền có thể nhường Tô Dương không lời có thể nói. Thái cổ di chủng nhóm mở ra phong phú điều kiện dụ hoặc Thạch Hạo. Hỏa Linh Nhi cùng nhân tộc các thiên tài đã kinh ngạc tột đỉnh. Làm sao lại cái dạng này? Không phải là những này thái cổ di chủng nổi giận vô cùng, trực tiếp xông đi lên cắn chết cái này hùng hài tử a? Làm sao kịch bản lại đột nhiên chuyển biến như thế kinh người? Một đám thái cổ di chủng muốn giúp lấy Thạch Hạo là thiên hạ rất cường đại nhân hoàng. Thật sự là ghen ghét chết cái người a. Thạch Hạo gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thái cổ di chủng nhóm. Các ngươi mới vừa nói có dưới người làm cho cái kia có người là ai? Thái cổ di chủng nhóm lập tức trở nên sắc mặt khó coi. Cái kia có người nhấc lên liền để thái cổ di chủng nhóm tinh thần chán nản. Thái cổ di chủng nhóm căn bản cũng không có nhìn thấy qua như vậy cường đại người. Vậy đơn giản chính là trong truyền thuyết thần thoại mới có thể tồn tại người a. Quá cường đại, khụ khụ, kia là một cái mang theo chim sẻ người, là chúng ta bạn tri kỷ hảo hữu. Hảo hữu phó thác nhóm chúng ta, nhường nhóm chúng ta thu ngươi làm chiến sủng. Cho nên vì hoàn thành hảo hữu nhắc nhở, nhóm chúng ta liền quyết định cùng một chỗ đưa ngươi cho thu làm chiến sủng. Nghe được mang theo chim sẻ người, Thạch Hạo hàm răng chính là một trận ngứa ngáy. Ngoại trừ chim đệ tuyệt đối không có người khác. Chim đệ cái này hố hàng, vì hố tự mình cũng là bỏ hết cả tiền vốn a. Bất quá ngươi cho rằng những này thái cổ di chủng liền có thể hố ta a? Đây đều là đưa tới cửa đồ ăn mà thôi, ta liền đem bọn hắn cũng ăn, xem ngươi còn thế nào lừa ta. Các ngươi những này ra hỏa, hôm nay một cái cũng trốn không thoát, nhất định phải trở thành ta món ăn trong mâm. Các ngươi cũng đến để cho ta ăn đi. Thạch Hạo lòng tràn đầy phẫn nộ, bộc phát ra vô tận ý chí chiến đấu, toàn thân ngân quang chớp động, đây là hoàn toàn tức giận bộ dạng. Ngân sắc cự nhân, Vũ Vương, cửu đầu sư tử liếc nhau, quyết định trước đem Thạch Hạo hành hung một trận, nhường hắn kiến thức một cái mọi người lợi hại. Ba đầu vô cùng cường đại thái cổ di chủng cùng nhau phát ra gầm thét, tuần tự hướng Thạch Hạo vọt tới. Hỏa Linh Nhi cùng nhân tộc thiên tài thấy một lần song phương muốn giao chiến, vội vàng rời khỏi thật xa, sợ hãi bị song phương giao chiến dư ba làm bị thương. Ngân sắc cự nhân quơ như ngọn núi nhỏ cự trường chụp về phía Thạch Hạo. Vũ Vương sau lưng cánh chớp động, tốc độ nhanh như thiểm điện đồng dạng phát sau mà đến trước. Trước hết nhất vọt tới Thạch Hạo trước người Vũ Vương, hai tay 10 cái móng tay siêu mà dài ra, lóe ra âm hàn quang mang, hai tay huy động ở giữa, mang theo từng đợt hàn quang bức bách hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo màu bạc hai tay nắm tay oanh ra, một tiếng ầm vang tiếng vang, Vũ Vương 10 cái thật dài trực tiếp cùng một chỗ bị chấn đoạn. Thạch Hạo song quyền thế đi không kiệt, tiếp tục hướng về Vũ Vương đầu đập tới. Vũ Vương trong lòng kinh hoàng, không nghĩ tới tự mình sắc bén móng tay thậm chí ngay cả một chiêu cũng không có ngăn trở liền đứt gãy. Hoảng sợ, Vũ Vương vỗ cánh lui lại, tránh thoát Thạch Hạo nắm đấm, nhưng không có tránh thoát Thạch Hạo quyền phong. Thạch Hạo quyền phong đem Vũ Vương chụp bay tứ tung ra ngoài, đâm vào một khối trên núi đá, kia to lớn núi đá bịch tiếng vang về sau, bị Vũ Vương đụng chia năm xẻ bầy. Vũ Vương ngã sấp xuống tại đống loạn thạch bên trong, ánh mắt vạn phần hoảng sợ nhìn xem Thạch Hạo. Kinh người, quá kinh người, cái này bú sữa em bé ở đâu là nhân tộc a? Rõ ràng chính là thuần huyết thái cổ di chủng a. Như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng, trong chúng ta sợ cũng chính là sư tử có thể cùng hắn so một lần. Tại Vũ Vương vạn phần hoảng sợ thời điểm, ngân sắc cự nhân như ngọn núi thủ trưởng hướng về phía Thạch Hạo đầu vỗ xuống. Thạch Hạo quơ nắm tay nhỏ, thả người bay vọt lên, song quyền hướng về ngân sắc cự nhân lòng bàn tay đánh tới. Phù một tiếng trầm đục, ngân sắc cự nhân to lớn thủ trưởng lại bị Thạch Hạo song quyền oanh ra một cái lỗ thủng lớn. Dòng máu màu bạc theo lỗ thủng bên trong nhanh chóng phun tung tóe mà ra. A, người tên oắt con này vậy mà lại có như thế lực lượng cường đại. Ngươi không phải người, không phải người a. Ngân sắc cự nhân che lấy thụ thương thủ trưởng nhanh chóng lùi về phía sau. Trên thân chớp động ra phù văn, nhanh chóng sửa chữa phục hồi cùng trên bàn tay lỗ máu. Giờ phút này Hỏa Linh Nhi cùng nhân tộc các thiên tài cũng xem trợn mắt hốc mồm. Cũng không nghĩ tới bú sữa em bé có thể trong nháy mắt đánh bại hai vị thái cổ di chủng. Hiện tại chỉ có cửu đầu sư tử còn không có cùng bú sữa em bé động thủ. Bú sữa em bé có thể đối phó đầu này sư tử à? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Thạch Hạo, chờ lấy Thạch Hạo cùng cửu đầu sư tử cuối cùng chiến đấu. Cửu đầu sư tử nhìn thấy hai tên thái cổ di chủng cũng bị Thạch Hạo tùy tiện đánh bại, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Cái này tiểu bàn bóng nhục thân lực lượng thật đúng là cường đại, xem ra không thể khinh địch, muốn nhìn thẳng vào đối thủ mới là. Bú sữa em bé, người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà mạnh như vậy. Nhục thân thực lực đã có thể thuần huyết thái cổ di chủng so sánh. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể đào thoát trở thành chiến sủng vận mệnh a? Để cho ta tới dạy dỗ ngươi làm người đi. Thạch Hạo một mặt vẻ mặt cười đùa, tựa hồ đối với cửu đầu sư tử 10 điểm coi nhẹ. Ôm lấy ngón tay nói, đừng nói nhảm, nhanh lên tới để cho ta tháo đầu ngươi, làm thành thịt viên kho tàu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.